Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 61, vinh dự điểm đến tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ngươi. Vương Hải giận chỉ vào Hạ Minh, tức giận đến nói không ra lời. Thiên tưởng a, làm ăn đâu đáp ứng người liền phải tận lực làm được. Không muốn thất tín với người. Nếu không đây đối với nhân phẩm của ngươi sẽ sinh ra hoài nghi. Lúc này Uông Kiến Lâm đột nhiên đối Trần Thiên Tường tới một câu nói như vậy. Trần Thiên Tường cũng là một cái người biết chuyện. Tự nhiên biết Uông Kiến Lâm chỉ là cái gì. Cười nói, Uông Cục Trường, cách làm người của ta ngươi còn không tin được sao? Ta là nói là làm. Lúc nào thất tín với người qua? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Uông Kiến Lâm cười nói. Hai người một bên đàm luận. Một bên cười to, nhưng là người ở chỗ này cho dù ai đều có thể nghe được. Cái này Uông Kiến Lâm là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mặc dù nhìn như là nói Trần Thiên Tường, trên thực tế là đang nhắc nhở Vương Hải. Vương Hải cũng nghe được Uông Kiến Lâm ý tứ. Cái này khiến Vương Hải hoảng sợ không thôi. Uông Cục Trưởng nhưng là Cục Trưởng Cục Công An, mà phụ thân của hắn. Càng là năm đó tỉnh trường, cái này quyền lợi lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc này, Vương Hải đối Hạ Minh đáp, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi y thuật của ngươi. Cái này đều là lỗi của ta. Vương Hải cũng biết, mình hôm nay nhất định phải xin lỗi. Nếu như mình không xin lỗi thì tương đương với biến tướng đắc tội Uông Kiến Lâm. Lại tiếp theo chính là Uông Hải Dương. Cái này đối với hắn mà nói đơn giản chính là một cơn ác mộng. Tốt, nhìn ngươi như thế thành khẩn phần bên trên. Liền tha thứ ngươi, Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục cùng mấy người này giao nói tiếp. Người nơi này nhiều lắm. Cái này khiến Hạ Minh không phải rất thích. Hắn là một cái ưa an tĩnh người. Tự nhiên không quá ưa thích loại này ồn ào địa phương. Vì vậy nói, lão gia tử. Ngài nghỉ ngơi thật nhiều, tu dưỡng hai ngày liền không chuyện gì, ta còn có chút việc mà, liền đi về trước, Đại Minh a, ngươi ở chỗ này ăn cơm rồi đi a. Chính dễ dàng ban đêm để Kiến Lâm hảo hảo mời mời ngươi. Uông Hải Dương lão nhân này nhìn vô cùng ấm áp, đối với Hạ Minh cứu được hắn, tự nhiên vô cùng cảm kích, cho nên mời Hạ Minh cơm nước xong xuôi lại đi. Không cần lão gia tử, ta còn có chuyện đâu. Chờ hôm nào nhất định đến trong nhà ngài ăn nhờ. Đến lúc đó hậu lão gia tử ngài cũng không thể keo kiệt a. Hạ Minh cười hì hì nói. Tốt, tốt, chờ ngươi lần sau đến. Ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Uông Hải Dương phi thường cao hứng nói. Tốt, lão gia tử, ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Sau đó Hạ Minh liền chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này Trần Thiên Tường nói. Hạ Minh ta đưa ngươi đi. Cũng tốt. Hạ Minh nhẹ gật đầu. Nếu là mình trở về. Còn về đón xe trở về. Cái này đón xe xinh đẹp thế nhưng là không ít. Hắn cũng không muốn hoa trắng loại này tiền tiêu uổng phí. Tại Uông Kiến Lâm đưa tặng dưới. Hai người rời khỏi nơi này. Lúc này toàn bộ tràng diện giống như xôi trào. Bọn hắn cũng là bất khả tư nghị đường. Uông lão gia tử vậy mà thật bị chữa khỏi. Muốn hay không thay Uông lão gia tử kiểm tra một chút. Kiểm tra một chút đi. Dạng này chúng ta cũng yên tâm. Triệu Quốc Thắng đột nhiên nói. Lúc này Uông Hải Dương lạnh lùng nói. Ta thân thể của mình ta còn không biết sao. Các ngươi làm càn đằng cái gì? Dày vò ta hơn nửa năm này. Còn có ý nghĩ sao? Hiện tại toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Uông Hải Dương một tiếng quát lạnh. Cái này khiến người ở chỗ này đều là mồ hôi đầm đìa. Lúc này ngượng ngùng rời khỏi nơi này. Mà Triệu Quốc Thắng thì là có chút thán tiếng nói. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ a. Triệu Quốc Thắng mặc dù có chút thời điểm không hiểu được biến báo. Nhưng là cũng tính được là một cái không tệ bác sĩ. Giờ khắc này hắn cũng đầy đủ nhận thức được sai lầm của mình. Lúc này Hạ Minh đang ngồi tại Trần Thiên Tường trên xe. Trần Thiên Tường cười nói. Hạ Minh, y thuật của ngươi thật sự là thần. Nhiều như vậy giáo sư đều không có chữa khỏi bệnh. Nhìn đến trong tay ngươi. Đơn giản chính là thuốc đến bệnh trừ. Không đúng. Hẳn là châm nhìn đến bệnh trừ mới đúng. Đối với Hạ Minh cái này một bài tài năng như thần y thuật. Trần Thiên Tường cơ hồ đem Hạ Minh kính vì thần y. Đối với Hạ Minh tự nhiên là phá lệ coi trọng. Chủ yếu là lão gia tử bệnh không phải rất nghiêm trọng. Cái này nếu là lại kéo cái một năm nửa năm, ta cũng cứu không được. Hạ Minh nói không sai. Uông Hải Dương thể nội gân mạch có mấy chỗ cơ hồ đều nhanh chắn chết rồi. Hạ Minh sở dĩ dùng kim may. Vì chính là phá vỡ cái này trong gân mạch ngăn chặn. Đương nhiên, ngân châm cũng là có thể. Nhưng là ngân châm quá nhỏ. Đâm vào huyệt đạo bên trong về sau. Chính là hiệu quả chênh lệch không ít. Sẽ không như thế dễ dàng mở ra trong này huyệt đạo. Nhưng là kim may không thành. Cái này kim may so ngân châm dòng dã lớn hơn 2 lần. Bởi vậy mới có thể đem những thứ này huyệt đạo nhanh chóng đả thông. Cho nên Uông lão gia tử tài năng nhanh như vậy tỉnh lại. Bất kể nói thế nào, ngươi cứu được Uông lão gia tử. Về sau có cơ hội, ngươi nhiều hơn cùng lão gia tử thân cận một chút. Đây đối với là có chỗ tốt. Trần Thiên Tường đề điểm nói. Không thời gian, Hạ Minh thuận miệng nói. Ta mỗi ngày đều có thật là lắm chuyện muốn làm. Nơi đó có nhiều thời gian như vậy đi thân cận hắn. Phanh, Trần Thiên Tường bàn chân không cẩn thận đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Xe này vèo một tiếng liền vọt ra ngoài. Thanh này Hạ Minh đều là cho giật nảy mình. Trần Thiên Tường vội vàng đem xe nhanh hạ. Có chút nhả rãnh nói. Hạ Minh, ngươi lợi hại, ta phục. Trần Thiên Tường là thật phục, Uông lão gia tử nhưng mà năm đó tình trường. Cái kia năng lượng lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm hấp tấp đi lấy lòng Uông lão gia tử. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, trực tiếp rất trang bức nói. Ta không có thời gian, trang bức đều không mang theo giả bộ như vậy F.A. Rất nhanh Hạ Minh liền được đưa đến Thanh Nhã tập đoàn cao ốc phía dưới. Lúc này Hạ Minh bên trong cao hứng phi thường. Hạ Minh đi vào bàn làm việc của mình trước mặt về sau. Liền đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Tinh thần của hắn vừa mới đắm chìm trong hệ thống bên trong. Liền truyền đến một trận thanh âm dồn dập. Tích tích, chúc mừng túc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ban thưởng túc chủ 500 điểm vinh dự cái hiện tại túc chủ có thể tiến hành 5 lần rút thưởng. Cũng có thể hối đoái điểm kinh nghiệm. Xin hỏi túc chủ là rút thưởng vẫn là hối đoái? 500 điểm vinh dự điểm A, phát tài. Hạ Minh trong mắt thẳng nháng lửa. Thật sắp phát tài. Đây chính là dòng dã 500 vinh dự cái có thể rút thưởng 5 lần A, nghĩ tới đây. Hạ Minh liền không kịp chờ đợi nói. Còn chờ cái gì tranh thủ thời gian rút thưởng? Hệ thống rút thưởng bên trong. Tại Hạ Minh dùng ý thức điểm xuống cái kia lớn cái nút thời điểm. Cái này kim đồng hồ bắt đầu ở bàn quay bên trên điên cuồng xoay tròn. Theo đinh đinh từng tiếng vang. Hạ Minh nghe được một đạo tiếng vang. Công ty túc chủ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiêu hao vật phẩm mặt màng. Xin hỏi túc chủ phải trang nhận lấy. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Hạ Minh kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nói. Mặt màng, cũng là tiêu hao vật dụng. Hắn có thể làm gì dùng? Bản mặt màng là căn cứ sản phẩm công nghệ cao thiết kế một cái mặt màng. Có được cực kỳ tốt mỹ dung dưỡng nhan công năng. Vừa kề sát thấy hiệu quả. Thần kỳ như vậy, Hạ Minh hơi kinh ngạc. Cái này mặt màng so trước mắt túc chủ chỗ trên địa cầu tốt gần gấp 1 vạn lần. Hạ Minh có chút chấn kinh. Những thứ này mặt màng nếu là có thể sản xuất hàng loạt. Chẳng phải là muốn phát đạt cách trương.